Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 135 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người cứ yên tâm, sau này tôi sẽ cố gắng hết sức để lấy lại bộ mặt đã mất của Hòa Quốc. Lâm Tử Minh nói những lời này một cách nghiêm túc, giống như anh đang nói ra sứ mệnh của chính mình. Nghe xong mọi người không khỏi cảm thấy thoải mái, có cảm giác chỉ cần Lâm Tử Minh nói ra thì anh sẽ làm được. Trước đây khi Lâm Tử Minh chỉ là một người bình thường, anh gần như không có khái niệm về quốc gia, anh không biết đất nước của mình phải đối mặt với loại vấn đề như thế này. Nếu anh vẫn không có năng lực thì bỏ đi. Nhưng bây giờ anh đã trưởng thành dưới lòng đất nước bền vững. Và giờ là lúc anh phải cống hiến cho đất nước của mình. Vì vậy anh đã đưa ra quyết định. Lần này tại cung vô cấp, anh phải giành chức vô địch để xây dựng danh tiếng quốc tế của Hoa Quốc và chiến đấu cho đất mẹ. Đây là điều anh nên làm. Những gì vừa xảy ra khiến bầu không khí bây giờ của cung phô cấp có chút kỳ lạ. Các chiến binh ban đầu tham gia cuộc thi cảm thấy sức mạnh cường đại của Lâm Tử Minh thì có chút nản lòng. Trong lòng họ sản sinh ra một loại cảm giác bất lực lớn. Với một ngọn núi lớn như Lâm Tử Minh, việc giành chức vô địch gần như là không thể. Về phần các cao thủ cảnh giới tiên thiên, lúc này cũng không nói gì, nhìn Lâm Tử Minh thật sâu, cảm thấy vô cùng sợ hãi và sửng sốt. Ngay cả những cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn bây giờ cũng trầm xuống, không dám kiêu ngạo như trước nữa. Mặc dù bọn họ cũng là cao thủ của cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, vốn dĩ ai cũng nhất định giành được chức vô địch này. Nhưng vừa rồi, sau khi thấy Lâm Tử Minh ra tay, bọn họ thực sự không còn nhiều tự tin nữa. Và họ đều coi Lâm Tử Minh là đối thủ nguy hiểm nhất. Kể từ bây giờ, họ sẽ nghiên cứu Lâm Tử Minh một cách nghiêm túc, nắm bắt thông tin của Lâm Tử Minh càng sớm càng tốt và sau đó nắm được điểm yếu của anh. Giải thưởng cung phô cấp lần này quá phong phú, đặc biệt là quán quân sẽ có cơ hội được tiến vào cảnh giới bí mật. Đây là chuyện hiếm có trong đời, không ai không muốn có được cơ hội này, vì vậy họ nhất định phải giành được chức vô địch này. Lâm Tử Minh làm sao có thể không cảm nhận được suy nghĩ của bọn họ, nhưng anh không quá để ý tới. Vừa rồi phát súng của anh là cố ý thiết lập uy lực. Bằng không, anh chỉ cần có thể hạ gục Junichiro, không cần thiết phải đánh bại hắn với tư thế nghiền nát và nhục nhã như vậy, tự biến mình thành kẻ thù chung của tất cả mọi người. Anh làm điều này, thứ nhất là để lập uy, và thứ hai là anh cũng muốn tạo thêm áp lực cho bản thân và muốn biết đâu là giới hạn của mình. Hiện tại, anh đã là cao thủ cảnh giới thần thông bất khả chiến bại, hoàn toàn không có đối thủ cùng cấp có thể khiến anh áp lực. Chính là mình anh có thể xử lý vài người. Mà hệ thống thi đấu lần này đúng như những gì anh muốn. Đừng nhìn vẻ ngoài hiền lành và nho nhã của Lâm Tử Minh thường ngày. Nhưng trong thâm tâm, Lâm Tử Minh là một người rất điên cuồng, mang đầy gen mạo hiểm. Bằng không, cho dù tài năng của anh cao đến đâu, anh cũng không thể đạt tới trạng thái hiện tại trong thời gian ngắn như vậy. Tiếp theo, thông báo chính thức được tuyên bố, cung phô cấp tiếp tục tiến hành, mọi chuyện nhanh chóng trở lại bình thường. Mặc dù giải vô địch cung phô cấp lần này rất hấp dẫn, ngoài chức vô địch, á quân, bán kết, tứ kết, thậm chí cả bán kết mỗi bảng đều có giải thưởng rất phong phú. Ngay cả khi Lâm Tử Minh giành chức vô địch, họ vẫn có thể cạnh tranh ở các thứ hạng khác. Hơn nữa, không khí của cung phô cấp quá hoành tráng và cuồng nhiệt. Đây là một lễ hội võ thuật. Chỉ cần họ có một chút sức mạnh, có niềm tin vào bản thân và nhiệt huyết với võ thuật, họ sẽ không muốn lãng phí một cơ hội như vậy. Đều biết, trong những năm qua, có bao nhiêu chiến binh đã bứt phá ở cung phô cấp và đạt được danh vọng. Ngay cả khi mọi cung phô cấp đều có tỷ lệ tử vong cao, thì đây chính là điểm hấp dẫn của cung phô cấp, không phải sao? Vì vậy, mọi chuyện nhanh chóng trở lại bình thường. Lâm Tử Minh ngồi vào chỗ của mình, Anh là một trong những người tổ chức cung phô cấp lần này và cũng gần như là người phụ trách an ninh của cung phô cấp. Một số cao thủ cảnh giới tiên thiên với khả năng quan sát mạnh mẽ nhìn thấy anh ta ngồi ở vị trí đó, không tự chủ mà bắt đầu thảo luận. Người đàn ông Hoa Quốc này có sức mạnh quá đáng sợ, ngay cả một cao thủ như Junichiro có kiếm trong tay cũng không thể rút. Nếu hắn ta cũng tham gia giải đấu này, trước nhà vô địch của cung phô cấp này có khả năng bị hắn chiếm lấy. Điều này chưa chắc đã đúng. Hệ thống thi đấu của cung phô cấp khác với các giải đấu truyền thống, vào tứ kết không phải đấu một mà là đấu nhóm. Khi đó Hoa Quốc sẽ là người duy nhất, nên bảy người còn lại chắc chắn sẽ hợp sức đánh bại anh ta. Anh có nghĩ rằng người Trung Quốc này bất kể lợi hại đến đâu cũng có thể đánh bảy ăn một? Đúng vậy, đây là bảy cường giả cấp 5S, chỉ cần một đấm cũng có thể giết chết hắn. Ngoài ra, anh có để ý rằng người Hoa Quốc đó dường như ngồi ở vị trí là người đứng đầu bộ phận an ninh của Hoa Quốc và có khả năng hắn ta sẽ không thể cạnh tranh. Còn có chuyện như vậy? Không, trừ phi Hoa Quốc bị điên, nếu không, hắn làm sao có thể không để cho người Hoa Quốc này tham gia? Đây là hy vọng duy nhất của Hoa Quốc, đúng không? Anh cũng thử nghĩ xem, con sư tử Hoa Quốc từ lâu đã suy yếu sau bao nhiêu năm không có cường giả, công nghệ sinh học không gì sánh được với các đại quốc gia xinh đẹp khác. Đương nhiên, không thể bồi dưỡng quá nhiều cao thủ, và bởi vì hệ thống thi đấu cung phô cấp, nếu người Hoa Quốc này tự mình đi lên, thì thật là đi tìm cái chết. Bạn nghĩ Hoa Quốc sẽ ngu ngốc như vậy sao? Để anh ta tham gia sao? Nói rất có lý, nếu nói vậy thì Hoa Quốc vẫn không thể có hy vọng gì cho chức vô địch lần này rồi. Ha ha ha, tôi nghĩ có đến 8-9 phần là như vậy. Những âm thanh bàn tán tương tự đã xuất hiện ở không ít nơi. Dựa trên sự hiểu biết của họ về Hoa Quốc, những năm qua Hoa Quốc quá yếu, thật khó để đưa ra một người mạnh như Lâm Tử Minh. Vì hệ thống thi đấu cung phô cấp, Lâm Tử Minh cũng khó có thể được tham gia, trừ khi Hoa Quốc muốn Lâm Tử Minh chết. Vì vậy mối đe dọa của Lâm Tử Minh đối với họ là không lớn. Tất nhiên đây chỉ là phân tích của họ, vẫn chưa biết cụ thể Hoa Quốc sẽ làm gì. Cung phô cấp ngày đầu tiên trôi qua nhanh chóng, vì có rất nhiều người tham gia. Cung phô cấp chỉ diễn ra trong 2 tháng, nên có rất nhiều trận đấu cần phải tiến hành mỗi ngày. Vì cung phô cấp lần này được tổ chức tại Hoa Quốc, nên có không ít chiến binh đến từ Hoa Quốc tham gia, bao gồm gần 400 người, chiếm 1/4 tổng số người tham gia. Tuy nhiên, ngày đầu tiên thành tích không được khả quan, hầu hết các võ sĩ Hoa Quốc đều thua. Trung bình 10 trận thi đấu, Hoa Quốc sẽ thua 8 trận, thật là thê thảm. Hơn một nửa số võ sĩ Hoa Quốc tham gia đã chết trên đấu trường. Ôi, tướng quân Tần nhìn thấy cảnh này thì thở dài một hơi, vẻ mặt đầy sầu não và bất lực, thật lòng nói. Chiến binh Hoa Quốc chúng ta thực lực còn quá yếu. Những người khác cũng cúi đầu, mất hứng. Lâm Tử Minh nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy không ổn. Quả thật, Hoa Quốc còn cả một chặng đường dài phía trước nếu muốn vươn lên, và không phải ai cũng có độ biến thái và cơ hội tốt như anh. Xét về trình độ trung bình hiện nay, Hoa Quốc thực sự thua kém các nước lớn trên thế giới, dù về trình độ công nghệ hay quân sự. Cho dù vừa rồi anh có thể đánh bại Junichiro với tư thế bất khả chiến bại khiến mọi người khiếp sợ, nhưng cũng không thể nâng cao sức mạnh của đồng bào. Triệu Hiệp nghiến răng nguyền rủa. Những người nước ngoài này thật là kiêu ngạo, mỗi chiêu thức đều quá độc ác, đến cơ hội đầu hàng cũng không có. Nếu như lão tử không quá 40 tuổi, không đủ tư cách tham gia cuộc thi tôi đã xuống đó ngay lập tức giết chết lũ cặn bã này. Không chỉ riêng anh ta mà rất nhiều người cũng có cùng ý nghĩ, và tất cả họ đều tràn ngập sự phẫn nộ. Lý Đào nặng nề vỗ bàn, dùng sức chặt cái bàn làm bằng gỗ nguyên khối thành 4-5 mảnh. Lũ cặn bã này ăn hiếp người quá đáng, đây là thần binh của nước ta, là của cải quý giá của nước ta, tôi thực sự muốn giết chúng. Nghe thấy những giọng nói này, Lâm Tử Minh chợt trầm mặc. Lúc này Tiêu Thương Mang nói với Lâm Tử Minh. Lâm gia quan, theo tôi biết thì anh phải đủ tư cách tham gia cuộc thi, anh không định tham gia cung phô cấp này sao? Vào lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Tử Minh. Đúng vậy, tại sao họ lại không nhận ra Lâm Tử Minh đủ tư cách tham gia cuộc thi? Lâm Tử Minh chưa đến 40 tuổi, Bởi vì Lâm Tử Minh biểu hiện quá bất khả chiến bại và chưa bao giờ bị đánh bại. Anh giống như định hải thần châm trong tâm trí của họ, khiến họ một lúc quên mất rằng Lâm Tử Minh có đủ tư cách tham gia. Ánh mắt bọn họ sáng lên. Nếu như Lâm Tử Minh tham gia, với thực lực của Lâm Tử Minh, chẳng lẽ không thể khiến đám người ngoại quốc này thua liềng xiềng hay sao? Lâm Tử Minh dưới cái nhìn của bao nhiêu người mở miệng nói, tôi sẽ chờ thông báo từ cấp trên. Nghe những lời này của anh, mọi người chợt nhận ra rằng Lâm Tử Minh không phải là người bình thường. Nếu tham gia giải đấu thì đến lúc trận đấu của Bát Cường, anh nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người chợt ngừng bàn tán. Vào lúc này, đột nhiên có một tiếng giống giận dữ dưới sân thi đấu vang lên. Này, anh đang tìm đến chết. Đệ đệ của tôi rõ ràng đã đầu hàng. Anh tại sao muốn giết hắn? Anh tốt nhất nên nói cho ông biết. Giọng nói này rất lớn. Thậm chí trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, nó vẫn chuyển đến tai Lâm Tử Minh. Và Lâm Tử Minh cũng là người đầu tiên hướng mắt về phía đó. Lập tức nhìn thấy một màn không khỏi khiến người khác cau mày. Chỉ thấy một nhóm người xông lên trên võ đài, vây quanh một người đàn ông da đen cao lớn, tràn đầy phẫn nộ. Trên võ đài là một người Hoa quốc chết, nhưng hai mắt mở to, tràn đầy vẻ không cam lòng và khó hiểu. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Tử Minh lập tức nhận ra rằng người Hoa quốc này đã thua và rõ ràng đã đầu hàng. Nhưng các đối thủ da đen kia vẫn không buông tha và đánh chết anh ta. Nói thật sự, Lâm Tử Minh không khỏi tức giận. Phải biết, cung phu cấp này được quy định rõ ràng. Chỉ cần đầu hàng, đối phương không được phép ra tay thêm một lần nữa, nếu không sẽ vi phạm quy định. Nhưng người da đen này biết rõ quy tắc này mà vẫn là giết chết đối thủ, cho nên hắn là không để vào mắt quy tắc của trận đấu, cũng không để người Hoa quốc vào mắt. Vừa rồi anh đã lập uy một màn như thế, vậy mà hắn vẫn dám xem thường người Hoa quốc. Đây không phải là chuyện anh có thể dung túng. Ngay lúc này, anh hừ lạnh một tiếng và trực tiếp bước tới. Lúc này, những người khác cũng nhận ra điều này, trên mặt cũng lộ ra vẻ tức giận, bước nhanh qua. Đồng thời, trên võ đài đã bắt đầu xảy ra xung đột. Nhiều người bên phe người da đen kia lao vào võ đài và dần dần phát triển thành trận đánh nhau theo đội. Hơn nữa, mỗi người ra tay đều rất cay độc. Đây là trận đấu nhóm đầu tiên tại Cung Phu Cấp. Dừng tay! Lý Đào là người tới hiện trường đầu tiên. Anh gầm lên như đạn đại bác nổ trên võ đài. Anh sớm bước lên võ đài, ánh mắt như thiểm điện bắn ra phía mọi người, đặc biệt nhìn chằm chằm vào đám người da đen. Ánh mắt không hề chân thiện. Đám người da đen nhìn thấy anh xuất hiện cũng không lập tức dừng tay. Có người nhân cơ hội đánh nhóm người Hoa quốc thêm vài cái. Lý Đào trợn to hai mắt, sắp sửa ra tay với nhóm người da đen này. Nhưng ngay vào lúc này, từ một hướng khác chuyển tới một cỗ khí thế dâng trào, tràn đầy uy nghiêm cùng uy hiếp, nói: Lý Đào, anh muốn làm gì? Vừa dứt lời, một người da đen cao lớn xuất hiện trên võ đài. Lý Đào vừa nhìn thấy hắn liền dừng lại, không dám ra tay, vì nhận ra người da đen này là một cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, nên hắn nghiến răng nói: Black Mamba, là người của anh đi đầu gây rối. Black Mamba cao 2 mét, cực kỳ mạnh mẽ và vạm vỡ, trông giống như một con gấu. Thể trọng của hắn ít nhất là 200 cân, nhưng hắn không hề tỏ ra rườm rà, thay vào đó là sự khéo léo và nhanh nhẹn không thể tả. Đặc biệt trên người hắn có một cỗ hơi thở dâng trào, rất đáng sợ, hoàn toàn áp chế Lý Đao, khiến Lý Đao trong phút chốc không dám manh động. Black Mamba nói tiếng phổ thông trôi chảy. Tôi nghĩ anh mới là người gây ra rắc rối. Lý Đào, với tư cách là người tổ chức cung phu cấp này, người Hoa quốc các anh thực sự đang cố gắng can thiệp vào trận đấu và làm xấu hổ người dân của tôi. Đây là có ý gì? Anh nghĩ rằng Hoa quốc là chủ nhà, vì vậy anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Hắn nói lớn tiếng, giọng đầy uy nghiêm, bởi vì cảnh giới của hắn cao hơn Lý Đào một bậc, cho nên Lý Đào liền bắt đầu ném chuột nhưng sợ vỡ bình. Lý Đào rời tầm mắt, nhìn về phía người Hoa quốc, nói: Các người nói xem, đây là tình huống gì? Lập tức, một người đàn ông trung niên đứng dậy, khuôn mặt sưng sưng, đầy đau khổ và tức giận. Hắn nắm chặt tay Lý Đao, sau đó lớn tiếng nói: Xin trưởng quan hãy làm chủ cho Thảo Dân. Vừa rồi là sư đệ của tôi, Tào Vĩ, cùng người áo đen này giao đấu. Trong trận chiến, đệ của tôi đã đầu hàng, nhưng bên kia không chấp hành quy định cung phu cấp, không buông tha cho đệ đệ tôi, mà ngược lại, hắn ta lợi dụng sự không kháng cự của đệ đệ tôi và đấm vào vùng thái dương, khiến đệ đệ chết ngay tại chỗ. Câu nói này vừa rơi xuống, những người khác cũng bắt đầu lớn tiếng xin Lý Đao cứu giúp. Xin trưởng quan làm chủ, đòi lại công lý cho Tào Vĩ. Nghe được những lời này, Lý Đao lập tức nắm chặt tay, một cỗ tức giận dâng lên đỉnh đầu, hít sâu một hơi nói với bọn họ. Đừng lo lắng, trưởng quan nhất định sẽ đòi lại công đạo cho các người. Hắn rất nghiêm túc nhìn người đàn ông da đen nói từng chữ. Đối thủ của anh đã đầu hàng, tại sao anh lại giết hắn? Đối mặt với áp lực của Lý Đao, người áo đen đột nhiên hoảng sợ. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một cao thủ đỉnh cao hậu thiên. Nhưng ngay lập tức, Black Mamba lạnh lùng hừ giọng một tiếng, áp lực của hắn chợt biến mất, che mặt lại lộ ra vẻ giễu cợt. Tôi không nghe thấy hắn ta đầu hàng. Người đàn ông da đen phản bác nói. Tư thế của hắn cực kỳ cao ngạo, hoàn toàn không để Lý Đao vào mắt, trong mắt còn lộ ra vài phần giễu cợt. Là một người da đen, hắn ta có ưu thế về chủng tộc, dáng người rất cường tráng và vạm vỡ. Từ đáy lòng, anh ta nhìn xuống người Hoa Quốc gầy gò. Theo hắn thấy, Hoa Quốc này là một chủng tộc yếu đuối, không thể so sánh với họ. Cho dù vừa rồi, Lâm Tử Minh thể hiện sức mạnh cường đại, vậy thì sao? Không phải người Hoa Quốc nào cũng biến thái như Lâm Tử Minh. Hắn không thể đánh bại Lâm Tử Minh, nhưng lại có thể không đánh bại những người Hoa Quốc yếu ớt này. Vì vậy, đây là chỗ dựa của hắn ta. Và hắn ta vẫn còn có Black Mamba che chở. Hắn không tin những người Hoa Quốc này dám làm gì với hắn. Lý Đào thấy hắn như vậy liền tức giận. Người Hoa Quốc phía sau lập tức bắt đầu lớn tiếng quát. Anh nói dối, anh vừa rồi nghe rõ ràng. Sư đệ của tôi kêu mấy lần. Anh là cố ý giết chết đệ đệ của tôi, giết người đền mạng. Anh đã phá vỡ các quy tắc của cung phu cấp. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Đây chính là anh trai của người đã mất. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ chính nghĩa, trong mắt hiện lên hận ý. Bên cạnh hắn còn có hơn chục chiến binh người Hoa, đều là người trong nhóm của hắn, cũng là người Hoa có máu mặt, đều bắt đầu đứng dậy bắt tên da đen khi đòi lại công lý. Lý Đào vừa muốn nói, Tần tướng quân cùng Bành Trác đã đi tới. Tần tướng quân nói, Lý Đào, đây là tình huống gì? Lý Đào nhanh chóng nói ra vấn đề. Tần tướng quân nghe xong thì cũng nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia tức giận, nặng nề hừ một tiếng, nói. Anh vi phạm quy tắc của cung phu cấp, đối thủ của anh rõ ràng đã đầu hàng. Anh vì sao muốn giết hắn? Anh nhất định phải giải thích. Tướng quân Tần mặc dù là tướng văn, nhưng khí chất cũng không hề nhỏ. Mặc dù người da đen kia rất to lớn, nhưng cũng bị Tần tướng quân làm kinh hoàng, trên mặt lộ ra vài phần kính nể, vô thức lùi về phía sau hai bước, trốn phía sau Black Mamba. Black Mamba nói, người của tôi vừa rồi đã nói rõ ràng, anh ta không hề nghe thấy người Hoa Quốc này đầu hàng. Anh chỉ dựa vào một lời nói của người Hoa Quốc các anh, liền không cần phân rõ đúng sai. Người của tôi thậm chí còn không biết rằng người Hoa Quốc đã đầu hàng. Hắn ta còn rất nhiệt huyết và đang tấn công người của chúng tôi. Black Mamba nói câu này với giọng điệu chế giễu, chế nhạo rằng người Hoa Quốc không hề có nhiệt huyết, đánh không lại thì sẽ đầu hàng. Đó là một hành vi hèn nhát. Tình huống ở đây thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tần tướng quân và Bành Trác nhìn nhau, hai người đều nhận ra nếu không xử lý tốt thì tiếp theo nhất định sẽ có chuyện tương tự xảy ra. Và võ sĩ người Hoa Quốc chắc chắn sẽ được nhắm đến nhiều hơn nữa. Khi cung phu cấp được tổ chức, bao nhiêu người sẽ chết? Việc sinh ra mỗi chiến binh không phải là một việc dễ dàng. 400 chiến binh có mặt là rất nhiều tài nguyên của Hoa Quốc và họ không được gây tổn thất nặng nề cho các chiến binh Hoa Quốc. Vì vậy, họ phải xử lý tốt vấn đề này. Tướng Tần khịt mũi, nói. Nói miệng không bằng chứng cứ. Chúng ta có thể theo dõi giám sát. Nếu phát hiện võ sĩ Hoa Quốc đã đầu hàng mà cao thủ không dừng lại thì phải nghiêm khắc thực hiện chế tài chém đầu. Nghe vậy, Black Mamba khẽ cau mày, một vài tia sáng dữ dội lóe lên trong mắt hắn. Nhưng lập tức, người da đen lại nói một câu bên tai hắn, làm cho hai mắt hắn sáng ngời, lập tức nói bằng tiếng phổ thông lêu loát. Không cần kiểm tra giám sát. Vừa rồi, người bộ tộc của tôi nói, không hiểu tiếng phổ thông của các người. Căn bản không biết rằng anh ta đang đầu hàng, nên nghĩ anh ta đang oán hận. Không có gì sai với logic của những gì hắn ta nói. Và ngay lập tức, người đàn ông da đen bên cạnh hắn ta cũng nói bằng tiếng Anh. Tiếng Trung của anh không phổ biến trên thế giới. Nói xong, một đám người nước ngoài bên cạnh bắt đầu cười nhạo, xì xào bàn tán, không giấu giếm chế nhạo Hoa Quốc. Còn gì nhục nhã hơn thế này, trên lãnh thổ Hoa Quốc, ngay cả đầu hàng cũng phải nói tiếng nước ngoài. Đột nhiên, toàn bộ người dân Hoa Quốc nổi giận, và ngay cả tướng quân Tần, Bành Trác và những người khác cũng không khỏi phẫn nộ. Nhưng một lúc, họ không tìm được lý do gì để bác bỏ, đây là điều khó chịu nhất. Thật vậy, so với tiếng Anh, tiếng Trung thực sự là một ngôn ngữ nhỏ và không phổ biến trên thế giới. Anh... Những người Hoa Quốc đó đã rất tức giận, đặc biệt là anh trai của người đã mất lại càng xót xa hơn, muốn xông vào giết chết tên da đen kiêu ngạo và báo thù cho đệ đệ mình. Tên áo đen còn cố tình khinh thường, nói: Tôi đề nghị anh người Hoa Quốc lần sau đầu hàng nhớ dùng tiếng Anh, nếu không chúng ta sẽ không hiểu, đem các người giết hết cũng là điều không hay. Ha ha ha. Lời nói của hắn ta gây ra một trận chế giễu dữ dội khác. Tướng Tần, Bành Trác và những người khác nắm chặt tay. Những người Hoa Quốc có mặt đều nhìn họ, ánh mắt đầy khao khát và khẩn cầu, mong rằng họ sẽ đứng ra làm chủ cho họ. Những người ngoại quốc này quá kiêu ngạo. Tần tướng quân ý thức được, lớn tiếng nói: Hoa ngôn xảo ngữ biến thành trắng đen, cho dù không hiểu tiếng phổ thông, anh cũng nên hiểu được ngôn ngữ cơ thể của người đầu hàng. Anh cố ý xem mạng người như cỏ rác. Nào, đưa tuyển thủ người da đen vi phạm quy định này để bổn tướng quân xử lý. Tướng Tần vung tay huy xích phương tù, toát lên vẻ uy nghiêm của một vị tướng màu sắt. Ngay lập tức, mấy võ tướng cường giả bắt đầu ra tay truy bắt người da đen kia. Nhưng ngay lập tức, vài người da đen cao lớn bước ra ngăn cản những đặc vụ đó và trực tiếp đối đầu với nhau. Lý Đao lập tức mở to hai mắt, lớn tiếng nói: Các người, đây là bạo lực kháng pháp sao? Đối mặt với sự uy hiếp của Lý Đao, bọn họ không hề rút lui, vẻ mặt vẫn ung dung, hoàn toàn không để Lý Đao vào mắt. Tình huống này lập tức khiến Lý Đao càng thêm tức giận. Hắn hừ mạnh một tiếng, trực tiếp ra tay. Với kỹ năng của hắn, những người nước ngoài này không phải là đối thủ của hắn, ngoại trừ Black Mamba. Nhưng đúng lúc hắn ra tay, Black Mamba cũng xuất chiêu. Hắn ta trực tiếp bước ra, có vẻ dễ dàng một đấm đánh lùi Lý Đao. Lý Đao nắm đấm va chạm với hắn, cả người lập tức lắc lư, thân thể liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, cả người gần như không ổn định. Cùng lúc đó, khí và máu của anh ta bắt đầu tăng vọt, suýt nữa thì nô ra một ngụm máu. Black Mamba cao hơn hắn một cảnh giới, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Black Mamba. Black Mamba, anh đang bảo vệ bộ tộc của mình mà không giảng đạo lý sao? Lý Đao đột nhiên mắng, nhưng mà Black Mamba chỉ là hất móng tay phản bác, nói: Thành viên bộ tộc của tôi vừa rồi đã giải thích rất rõ ràng, hắn căn bản không biết đối thủ của mình đầu hàng. Ngược lại, chính phủ Hoa Quốc của người, bất kể đúng sai, đều bảo vệ bộ tộc của người một cách vô lý, đã bắt giữ bộ tộc của tôi. Các người lại đang lấy việc công làm việc tư, vì lợi ích cá nhân và vi phạm các quy tắc của cung phổ cấp. Hoa Quốc các người phải cho chúng tôi một công đạo. Thái độ của Black Mamba rất kiên quyết, hắn ta quay lại, nhìn chằm chằm vào Lý Đao và tướng quân Tần. Tư thế này của hắn vô cùng kiêu ngạo. Tần tướng quân lập tức sắc mặt u ám, lạnh lùng nói: Black Mamba, anh là cường giả cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, anh đây là không nể nang, muốn đối đầu với Hoa Quốc chúng tôi. Black Mamba không hề sợ hãi trước những lời đe dọa của tướng quân Tần, thậm chí trên mặt hắn còn lộ ra nụ cười, rất không đồng ý, nói: Tôi chỉ là thực sự cầu thị, đi tìm lẽ phải. Chẳng quá, tôi có thể nhìn thấy sự vô lễ của người Trung Quốc trên mặt các người, tôi tạm thời không truy cứu nữa. Tướng quân Tần rất tức giận, nhưng nhất thời không làm gì được. Phải biết rằng, thứ đứng đằng sau Black Mamba không chỉ đơn giản là mình hắn, mà còn là sức mạnh của cả một quốc gia. Nếu xử lý không tốt chuyện này, thì rất dễ sẽ phải chịu bất lợi. Đúng lúc này, một giọng nói từ dưới khán đài truyền đến: Hoa Quốc chúng tôi vô lễ. Mọi người nghe thấy giọng nói này thì lập tức trở nên phân chấn, quay đầu thì thấy ngay Lâm Tử Minh đang thong thả bước tới. Mọi người xung quanh khẽ tránh sang một bên và nhìn anh ấy với ánh mắt sùng bái. Khi tướng quân Tần nhìn thấy Lâm Tử Minh, trong lòng cũng thở ra thoải mái. Áp lực đột nhiên nhỏ hơn nhiều, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra sự thay đổi này. Lâm Tử Minh vô thức đã trở thành trụ cột của cung phu cấp này. Chỉ cần Lâm Tử Minh ở đó thì mọi rắc rối sẽ được giải quyết. Lâm Tử Minh thực sự vừa rồi đã đến, nhưng anh không lên ngay. Thay vào đó anh trốn trong đám đông vì muốn xem liệu không có mặt anh ở đó, Tần tướng quân và Bành Trác có giải quyết được vấn đề hay không. Nhưng anh vẫn thất vọng, không phải thực lực của Tần tướng quân và Bành Trác không đủ mạnh, mà là thực lực của họ không đủ mạnh. Và nhóm người nước ngoài này ngay từ đầu đã đem tâm xấu đến đây, đối với Hoa Quốc đầy thù hận. Nếu không có sự răn đe tuyệt đối bằng vũ lực thì khó có thể giải quyết được vấn đề. Chẳng trách cấp trên lại chọn anh làm người phụ trách an ninh của cung phu cấp. Đây là điều đã được dự tính từ trước. Anh gần như chắc chắn rằng sự việc cố tình giết người vừa rồi là chủ ý của Black Mamba, và Black Mamba còn có thể là kết quả của cuộc hiệp thương với các cường giả cảnh giới tiên thiên đại viên mãn khác. Ngay cả khi anh đánh bại Junichiro vừa rồi, lộc uy vẫn chưa đủ sao? Lâm Tử Minh không khỏi lắc đầu, trong lòng hiện lên vài tia giễu cợt. Nếu là như vậy thì lập thêm một cỗ quyền uy lớn nữa đi. Black Mamba nhìn thấy Lâm Tử Minh, đôi mắt của hắn hơi nheo lại, nhưng không có nhiều sợ hãi. Hắn nhanh chóng trở lại vẻ mặt tự nhiên của mình. Lâm Tử Minh, tôi thừa nhận rằng anh chiến đấu rất giỏi, nhưng những chuyện xảy ra vừa rồi chính là thất bại chính thức của chính phủ Hoa Quốc các anh, không quản giáo tốt cho các chiến binh Hoa Quốc của mình. Các anh nên dùng tiếng Anh để giao tiếp, không liên quan gì đến người của tôi. Các anh nên chịu trách nhiệm về cái chết của võ sĩ quốc gia mình. Black Mamba nói lớn, hắn ta nói rất trôi chảy và có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, chỉ để đối phó với Lâm Tử Minh. Những người khác cũng nhìn Lâm Tử Minh, tự hỏi Lâm Tử Minh sẽ làm gì. Lâm Tử Minh không thuận theo lời nói của hắn mà nói. Có phải vì Hoa Quốc chúng tôi bao năm qua thấp đầu trên quốc tế, điều này khiến các anh ảo tưởng rằng Hoa Quốc rất yếu và là quả hồng mềm, các người có thể tự do nhào nặn. Anh nói lời này rồi nhìn thẳng vào Black Mamba, đôi mắt của anh rất sâu như một vực sâu không đáy, khiến Black Mamba hoảng sợ, không biết lý do gì mà tránh né ánh mắt của anh. Hắn nặng nề hừ giọng và nói, Lâm Tử Minh, anh đang đe dọa tôi. Bất cứ ai có con mắt sáng suốt đều biết chuyện vừa xảy ra, đó là thất bại của Hoa Quốc các anh. Ánh mắt của hắn rõ ràng đang nói, tôi không sợ anh uy hiếp, nếu anh dám đụng vào người của tôi, thử xem. Lâm Tử Minh phớt lờ hắn ta và trực tiếp nói với mấy người đặc công. Đi bắt tuyển thủ da đen vừa rồi và xử lý theo luật của cung phu cấp. Vâng, Lâm giáo quan. Vì sự xuất hiện của Lâm Tử Minh đã cho họ dũng khí và khiến họ đột nhiên ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi và một lần nữa sải bước về phía người da đen kia để bắt hắn. Lúc này đám người da đen kia cũng đứng lên muốn ngăn cản mấy đặc vụ đó. Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Minh trực tiếp quét mắt qua, cực kỳ uy hiếp. Mấy tên da đen kia tiếp xúc ánh mắt của anh, lập tức cứng người, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng, trên trán đổ từng giọt lớn mồ hôi, không dám cử động nữa. Mấy người đặc vụ kia cuối cùng cũng có thể bắt giữ thành công tuyển thủ da đen. Nhìn thấy cảnh này, Black Mamba lập tức không vui, bắt đầu khịt mũi lạnh lùng nói. Lâm Tử Minh, anh đang phô trương thực lực sao? Chỉ sợ đây không phải là điều anh nói liền xong. Sau khi dứt lời, hắn cũng bắt đầu gây áp lực kinh khủng lên những đặc vụ đó. Là một cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, áp lực mà hắn ta mang lại không thể so sánh với Lâm Tử Minh, nhưng nó vẫn rất đáng sợ. Đột nhiên, các đặc công không dám manh động nữa. Nhưng ngay lập tức, Lâm Tử Minh ho một tiếng, các đặc công tha lỏng cơ thể và bắt đầu đi lại bình thường. Black Mamba sắc mặt trở nên u ám, hắn hằn học nói. Lâm Tử Minh, anh quá tự phụ. Anh cho rằng mình là người tổ chức cung phu cấp này, nên muốn làm gì thì làm. Sau đó, với một cái vẫy tay lớn của mình, hắn có thể để người của mình trực tiếp tấn công các đặc vụ. Đương nhiên, Lý Đào, Bành Trác và những người khác sẽ không để chuyện này xảy ra. Dù sao, với sự hỗ trợ của đại ma đầu Lâm Tử Minh, bọn họ cũng không cần sợ Black Mamba nữa. Hơn nữa, họ đều hiểu rất rõ rằng đây là cơ hội tốt để vùng lên. Trong chớp mắt, Vì Lý Đao, Triệu Hiệp, Bành Trác và những người khác ra tay, những người ngoại quốc đó hoàn toàn không phải là đối thủ và bị đánh bại hoàn toàn. Tất nhiên, Lý Đao và Triệu Hiệp ra tay không quá nặng, dù sao thì cung phu cấp vẫn phải tiếp tục, nếu có chuyện nghiêm trọng xảy ra sẽ không tốt cho Hoa Quốc. Black Mamba nhìn thấy một màn này, hắn ta lập tức không vui, cuối cùng không nhịn được nữa, bắt đầu công kích Lý Đao, Triệu Hiệp và những người khác. Sức mạnh của hắn thậm chí còn cao hơn Junichiro, phù hợp với hình dáng của hắn. Hắn đã gây áp lực rất lớn lên Lý Đao, Triệu Hiệp và những người khác, khiến sắc mặt của họ thay đổi đột ngột. Nhưng cũng là lúc này Lâm Tử Minh ra tay, kèm theo một câu nói đùa. Anh rốt cuộc không thể nhịn được mà ra tay rồi. Sau khi dứt lời, thân thể Lâm Tử Minh biến mất tại chỗ. Khi anh xuất hiện trở lại, đã tới ngay trước mặt Black Mamba và trực tiếp va chạm với nắm đấm của hắn. Nụ cười trên mặt Black Mamba đột nhiên cứng lại, biến thành biểu hiện đau đớn, thân hình to lớn cũng bị đẩy lui. Lâm Tử Minh, anh... Black Mamba bị Lâm Tử Minh đánh trả, chỉ cảm thấy như bị tàu hỏa đâm vào. Hắn ta chưa kịp nói hết lời, Lâm Tử Minh lại xuất hiện, trực tiếp đưa một quyền tới trước mặt hắn. Tốc độ quá nhanh khiến hắn ta không kịp né tránh, chỉ có thể vội vàng giơ tay chống cự, nhưng cũng không ngăn được Lâm Tử Minh, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trước khi Black Mamba rơi xuống, Lâm Tử Minh đã đến trước mặt hắn ta một lần nữa và đấm một cước rất thô bạo và trực diện. Lúc này Black Mamba mới cảm nhận được sức mạnh vô song của Lâm Tử Minh. Cho dù thể hình của Lâm Tử Minh nhỏ hơn hắn hai vòng thì hắn vẫn chưa phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Những người khác không khỏi bàng hoàng khi thấy Lâm Tử Minh đá bay Black Mamba. Nhưng vì những gì xảy ra với Junichiro vừa rồi nên họ không quá ngạc nhiên. Anh cơ nhiên muốn Hoa Quốc chúng tôi giải thích, vậy tôi sẽ đại diện Hoa Quốc giải thích cho anh rõ. Giọng nói của Lâm Tử Minh nghe rất bình thường, nhưng giọng điệu lộ ra vẻ cưỡng bách và thờ ơ khiến người ta rùng mình. May mắn thay, Black Mamba cũng là một cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Và ngay sau đó, hắn đã điều chỉnh lại tư thế của mình. Từ một góc độ tinh vi, hắn thoát khỏi cú đấm của Lâm Tử Minh, sau đó tiếp đất và bắt đầu đối đầu với Lâm Tử Minh, tung đòn phản công. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, cùng với chủng tộc cường hãn, hắn có thiên phú chiến đấu, cho nên hắn rất có tự tin. Cho dù vừa rồi Lâm Tử Minh đánh bại Junichiro, hắn vẫn tin tưởng vào chính mình, cùng Lâm Tử Minh giao chiến một trận. Hơn nữa, cho dù thua thì cũng có là gì, ít nhất hắn cũng có thể thử sức mạnh của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, người khác sợ anh, Black Mamba nhất quyết không sợ anh. Black Mamba khịt mũi, bắt đầu phản kích, tốc độ cực nhanh, cả người lúc nào cũng giống như một con gấu nâu khổng lồ, nhanh nhẹn cùng nắm đấm. Hơn nữa, mỗi quyền đều nặng, mỗi cú đấm và cú đá của hắn đều chứa đầy sức mạnh bùng nổ. Nếu đổi thành Junichiro, hắn sẽ không phải là đối thủ của anh, đến mức không thể rút kiếm. Không có gì ngạc nhiên khi hắn có đủ can đảm để khiêu khích sau khi thấy Lâm Tử Minh đè bẹp Junichiro. Chẳng qua chỉ có vậy, Black Mamba muốn chọc tức anh, thì vậy hắn phải trả giá tương ứng. Lần này Lâm Tử Minh không hề tỏ ra yếu ớt như những lần trước, mà ngay từ đầu anh đã trực tiếp dùng 70% sức lực, trực tiếp đánh Black Mamba trong tư thế nghiền nát. Không sai, chính là công kích, anh cũng không dùng thủ đoạn tinh vi nào, mà là trực tiếp lấy đá chọi đá đối đầu với Black Mamba. Anh muốn đánh bại Black Mamba trong chính sự tự tin của hắn. Black Mamba hiển nhiên cũng phát hiện ra động tác của Lâm Tử Minh, khóe miệng nhếch lên lộ ra vài phần giễu cợt, cho rằng Lâm Tử Minh tự cao tự đại, không biết sống chết. Mọi người trên khắp thế giới đều biết rằng điểm mạnh của các chiến binh ở Hoa Quốc là những bước di chuyển tinh tế lòe loẹt, còn điểm yếu của họ là thiếu sức mạnh. Mà bây giờ người đàn ông Hoa Quốc này thực sự muốn dùng sức mạnh đè bẹp hắn, đây hoàn toàn là tự tìm cái chết. Mặc dù vừa rồi bị Lâm Tử Minh đánh lùi, nhưng đó là do hắn mã bộ không tốt và chưa thể hiện hết 100% sức mạnh của mình. Bây giờ hắn đã sẵn sàng, Lâm Tử Minh muốn lấy đá chọi đá với hắn, vì vậy căn bản là đang tìm kiếm cái chết. Khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra nụ cười ác độc. Hắn cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, nụ cười của hắn không kéo dài được bao lâu. Ngay sau đó, khi va chạm với Lâm Tử Minh, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được sức mạnh hung hãn và dữ tợn truyền đến từ Lâm Tử Minh. Mỗi cú đấm chạm vào nhau đều mang đến cho hắn rất nhiều chấn động, khiến cả người hắn cảm thấy rất khó chịu, thậm chí khí huyết cuộn trào, có cảm giác muốn nôn mửa. Ngược lại, Lâm Tử Minh một chút biểu tình cũng không hề thay đổi. Thay vào đó, anh có vẻ ung dung bước đi. Từ góc độ này mà nói, Lâm Tử Minh đã không dùng hết sức lực. Nhưng làm sao điều này có thể xảy ra được? Hắn là một người đàn ông của chủng tộc mạnh mẽ. So về sức mạnh thì hắn hơn hẳn người Hoa Quốc. Điều này là không thể nào. Black Mamba không thể không thốt lên. Lâm Tử Minh vừa châm chọc vừa nói. Chính là sức mạnh con gà yếu ớt của anh mà dám thách thức tôi, không biết sống chết. Sau khi dứt lời, Lâm Tử Minh ngay lập tức bắt đầu tăng cường tấn công của mình. Cú đấm của anh trực tiếp phá vỡ sự phòng thủ của Black Mamba và trực tiếp đấm thẳng vào bên má Black Mamba. Chỉ nghe thấy ầm, một tiếng nổ và tiếng nắm đấm va chạm vào da thịt. Cơ thể khổng lồ của Black Mamba bị đánh bay ra ngoài. Và lần này không có tiếng la hét nào, bởi vì Black Mamba đã trực tiếp bất tỉnh. Nếu trong một trận giao tranh, hắn ta sẽ bị Lâm Tử Minh ném ra khỏi sân. Lâm Tử Minh dừng lại, không thừa thắng xông lên, nhìn đám người ngoại quốc đang ngẩn người ra phía trước mặt, lạnh lùng nói. Các người dám kiêu ngạo như vậy trên lãnh thổ Hoa Quốc chúng tôi, xem người Hoa Quốc như đã chết, liền cơ nhiên dám làm điều đó. Những gì anh nói rất đơn giản, nhưng sự cứng rắn và độc đoán bộc lộ trong giọng điệu của anh là điều mà họ không thể thấy ở người Hoa Quốc trong những năm qua. Bởi trong những năm qua, sức mạnh của Hoa Quốc đã bị suy giảm rất nhiều, dẫn đến nhiều chiến binh Hoa Quốc trên trường quốc tế bắt đầu cúi đầu âm thầm chịu đựng. Đã rất lâu chưa có một người mạnh mẽ và cứng rắn như Lâm Tử Minh. Vì vậy, khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tử Minh, họ không dám nhìn thẳng mà vội vàng cúi đầu xuống. Lâm Tử Minh khịt mũi lạnh lùng, sau đó nói với đám người lấy đao. Đem tất cả những ai vi phạm quy tắc giam giữ lại và loại khỏi cuộc thi. Vâng, Lâm gia quan. Bọn họ lớn giọng đáp lại, trên mặt lộ ra vẻ kích động và hưng phấn. Họ vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ Lâm Tử Minh, ngay cả Lý Đào cũng không ngoại lệ. Anh đã sớm không chán ghét Lâm Tử Minh, bởi vì anh biết rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể vượt qua Lâm Tử Minh. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy sức mạnh hoang dã của Lâm Tử Minh, anh không thể không ngưỡng mộ Lâm Tử Minh. Đây là sùng bái đối với kẻ mạnh. Vấn đề này nhanh chóng được giải quyết dưới sự can thiệp của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không cần lo lắng chuyện tiếp theo, hắn chỉ có trách nhiệm răn đe Vũ Lực. Chi tiết cụ thể sẽ được xử lý bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Nhưng sau sự việc này, uy nghiêm của Lâm Tử Minh càng thêm cương nghị. Điều dễ nhận thấy nhất là ở những trận đầu sau, nếu có võ sĩ Hoa Quốc tham gia, các võ sĩ đối thủ nước ngoài không còn dám kiêu ngạo, cuồng vọng như trước, không có tình trạng đầu hàng rồi còn dám động thủ. Vì điều này, tất cả các võ sĩ Hoa Quốc có mặt không khỏi cảm thấy biết ơn Lâm Tử Minh. Black Mamba đã sớm tỉnh lại, nhưng thái độ cũng không dám cứng rắn như trước. Ngay cả khi không có sự hiện diện của Lâm Tử Minh, hắn cũng trở nên thành thật hơn rất nhiều, hợp tác với công việc của Hoa Quốc. Tất nhiên, với tư cách là một cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, việc tước đi tư cách của hắn ta trong cuộc thi là không thực tế. Nhưng người của hắn lại không may mắn như vậy. Những người tham gia cuộc đấu nhóm vừa rồi đều bị tước tư cách tham gia cuộc thi. Sau đó, cùng phổ cấp tiếp tục trong một tuần nữa. Trong tuần này, không dưới 200 trận đã được tiến hành. Các trận đấu chiến diễn ra rất ác liệt và đã có rất nhiều người chết. Suy cho cùng, không phải ai cũng có cơ hội đầu hàng. Hơn nữa, để đảm bảo nội dung vàng của Kung Fu Cup, mỗi đấu thủ tham dự chỉ có 2 cơ hội đầu hàng. Một khi đã sử dụng hết thì sẽ không còn quyền đầu hàng. Nếu không có quyền đầu hàng thì chỉ còn 2 cách: đánh bại đối thủ hoặc bị đối thủ giết. Trong một tuần này, đối với Hoa Quốc mà nói thì không phải là một tin tức tốt, vì Hoa Quốc đã mất hơn một nửa số chiến binh và bị loại bỏ ít nhất 2/3. Dự kiến nếu cứ tiếp tục như vậy, Hoa Quốc chắc chắn sẽ không có được thứ hạng tốt nào. Vì vậy, nhiều người tự hỏi liệu đã đến lúc Lâm Tử Minh ra trận. Quả thực, Phía Hoa Quốc lúc này ngoài Lâm Tử Minh ra không có chiến binh nào có thể ra tay. Ngay cả đối với một số cao thủ cảnh giới tiên thiên, số người có độ tuổi dưới 40 thực sự rất ít. Hơn nữa, thực lực cũng không quá mạnh. Bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của những cao thủ ngoại quốc này. Tuần này, các chiến binh Hoa Quốc không gặt hái được nhiều thành công ở mọi bảng đấu, thậm chí có tới 2 bảng, thậm chí không có một bảng nào lọt vào bán kết, có thể nói là xóa sổ toàn quân. Đồng thời, tại Cung Phô Cấp cũng có rất nhiều lời chế giễu. Cho dù Lâm Tử Minh có lợi hại đến đâu, thì sức mạnh của một người có thể đại diện cho sức mạnh của một quốc gia. Hoa Quốc vẫn còn yếu kém, căn bản không có bao nhiêu cao thủ. Hơn nữa, để bảo vệ cây non duy nhất Lâm Tử Minh, Hoa Quốc hiển nhiên không có ý định để Lâm Tử Minh tham gia thi đấu. Vì vậy, Cung Phô Cấp lần này, Hoa Quốc không thể vô địch. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Tướng Quân và Bành Trác đều rất lo lắng. Cuối cùng, Tần Tướng Quân không nhịn được, nói: Lâm Giáo Quan, anh không nghĩ đến chuyện tham gia thi đấu sao? Tình hình hiện tại không tốt cho đất nước chúng ta. Thuận theo lời nói của Tần Tướng Quân, Lý Đào lập tức nói: Đúng vậy, Lâm Giáo Quan, anh hiện tại là người duy nhất có thể cứu Hòa Quốc. Hài, đáng tiếc là tôi đã hơn 40 tuổi, nếu không tôi thật sự cũng muốn tham gia, dạy dỗ nghiêm khắc những người nước ngoài này. Triệu Hiệp cũng nói: Lâm Giáo Quan, nếu tôi nhớ không lầm, anh năm nay mới 29 tuổi, hoàn toàn có tư cách tham gia thi đấu. Với thực lực của anh, Lâm Giáo Quan, một khi xuất thủ, anh nhất định có thể khiến cho lũ tiểu tử kia sợ chết khiếp, thất bại thảm hại. Rất nhiều người đều kinh ngạc khi nghe nói Lâm Tử Minh chỉ mới 29 tuổi. Họ biết Lâm Tử Minh còn trẻ, nhưng không ngờ anh còn trẻ như vậy, thật sự không bình thường. Đương nhiên, Lâm Giáo Quan là người như thế nào? Một cường giả bất khả chiến bại của cảnh giới thông thần, thiên tài tuyệt đỉnh ngàn năm hiếm gặp trên thế giới. Chỉ cần Lâm Giáo Quan tham gia thi đấu, đừng nói là dạy dỗ những người ngoại tộc này, ngay cả chức quan quân cũng nằm trong tầm tay của anh ấy. Những gì họ nói rất thoải mái và rất cao hứng. Họ có niềm tin bất diệt đối với Lâm Tử Minh. Sự tự tin này gần như mù quáng. Cứ như thể Lâm Tử Minh là đấng toàn năng vậy. Chỉ cần anh đã làm thì sẽ không có gì là không thể. Có thể nói rằng họ đều là những người có địa vị trong xã hội. Họ đã trưởng thành và sẽ không có lòng tự tin mù quáng như vậy mới đúng. Tuy nhiên, thành tích của Lâm Tử Minh thời gian qua là đáng kinh ngạc. Giống như Định Hải Thần Châm, cho dù là quân thần năm đó cũng không hơn không kém. Đương nhiên, với cảnh giới hiện tại của Lâm Tử Minh không thể so với quân thần, nhưng bọn họ tin tưởng cho Lâm Tử Minh chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thì hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới quân thần. Đặc biệt, quán quân của Cung Phô Cấp lần này đủ tư cách đi mật cảnh, khi Lâm Tử Minh xuất thế sẽ là cường giả của cảnh giới thần thông. Đến thời điểm đó, ở Hòa Quốc sẽ có hai cường giả cảnh giới thần thông. Lúc đó, Hòa Quốc sẽ thực sự cường đại, trở thành cường quốc đứng đầu cũng không phải là chuyện không thể. Họ đối với Lâm Tử Minh cực kỳ kỳ vọng. Lâm Tử Minh đương nhiên biết suy nghĩ của họ. Lúc này, Tiêu Thừa Mang ở một bên trầm giọng nói: Tôi nghĩ Lâm Giáo Quan không thể dễ dàng tham gia. Tại sao? Nhiều người ngay lập tức đưa ra câu hỏi. Tiêu Thừa Mang tiếp tục giải thích: Bởi vì không chỉ chúng ta muốn Lâm Giáo Quan tham gia, hàng chục cường giả cảnh giới tiên thiên đại viên mãn chắc chắn đang chờ Lâm Giáo Quan tham gia. Trong trận cuối cùng, 8 người họ nhất định sẽ đoàn kết và bao vây Lâm Giáo Quan. Khi đó, Lâm Giáo Quan thậm chí đến cơ hội đầu hàng cũng không có, rủi ro là quá lớn. Tại thời điểm này, những lời của Tiêu Thương Mang đã rất rõ ràng. Trên thực tế, bọn họ đều nghĩ đến điều này, nhưng bởi vì thực lực của Lâm Tử Minh ăn sâu vào lòng người, cùng với tình huống hiện tại càng thêm nghiêm trọng, bọn họ đều chọn bỏ qua điểm này. Lúc này, Tiêu Thương Mang nhắc đến khiến bọn họ cảm thấy tâm trạng nặng nề, rơi vào suy nghĩ miên man. Triệu Hiệp bất đắc dĩ nói: Lẽ nào không còn cách nào khác? Giải Cung Phô Cấp lần này là cơ hội hiếm có để đến lượt Hoa Quốc chúng ta đăng cai. Nếu có lợi thế sân nhà mà chúng ta vẫn không thể giành chức vô địch, vậy thật đáng tiếc. Nếu điều này lan ra thế giới, rồi danh tiếng của đất nước ta... Khi những người khác nghe thấy điều này, họ cũng bắt đầu cảm thấy buồn rầu. Họ đều là những người có mặt ở đây, và họ hoàn toàn mong đợi điều đó. Nếu đúng như vậy, thì hình tượng của Hoa Quốc sẽ ra sao? Đặc biệt, nếu Hoa Quốc không giành được chức vô địch lần này và không thể sản sinh ra cường giả cảnh giới thần thông, mà lại để các nước khác xuất hiện ra những cường giả thần thông, thì vị thế quốc tế của Hoa Quốc sẽ càng thấp hơn. Lâm Tử Minh không nói chuyện, trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn không ra cảm xúc, thật giống như là một vực nước sâu. Đúng lúc này, điện thoại di động của Bành Trác đột nhiên vang lên. Vừa nhìn thấy số điện thoại người gọi, anh lập tức nghiêm túc đứng sang một bên để trả lời cuộc gọi. Một lúc sau, anh ta lại quay trở lại, đưa điện thoại cho Lâm Tử Minh, trầm giọng nói. Lâm gia quan, là điện thoại từ Thượng Phong. Nghe thấy từ Thượng Phong, những người khác không khỏi căng thẳng, ngay cả Tần tướng quân cũng trở nên nghiêm túc, nhanh chóng nhìn về phía Lâm Tử Minh. Thượng Phong đại diện cho đỉnh cao vị thế của Hoa Quốc. Lâm Tử Minh che mặt không có chút kinh ngạc nào, giống như đã có dự liệu từ lâu. Thượng Phong gọi điện thoại cho anh gật đầu, trực tiếp trả lời cuộc gọi, cũng không tránh tình nghi, anh trả lời câu hỏi ngay tại chỗ. Xin chào Thượng Phong, tôi là Lâm Tử Minh. Trên điện thoại truyền đến giọng Thượng Phong. Lâm giáo quan, hôm nay anh tới Yến Đô một chuyến, tôi có việc muốn tìm anh. Được, Lâm Tử Minh gật đầu. Nếu nhìn kỹ biểu hiện của anh, có thể phát hiện ra khi anh nghe thấy những lời này, trong mắt vẫn lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đợi được cuộc gọi này. Anh đã đoán đúng, Thượng Phong hội sẽ để anh tham gia thi đấu. Lần này anh bị triệu đến Yến Đô, hẳn là bởi vì sự tình này. Nhưng ngay lập tức, những gì Thượng Phong nói ra khiến anh chợt có vẻ kỳ quái. Thượng Phong nói, đúng rồi, tiểu nha đầu đó đang ở cùng với anh, nhân tiện anh có thể đưa cô ấy tới. Lâm Tử Minh sững sờ một hồi, sau đó anh nhanh chóng nhớ ra Thượng Phong đang nói về Thượng Quan Thư Giao. Thượng Phong, cái đó tôi không ở cùng với Thượng Quan Thư Giao. Lâm Tử Minh có chút ngại ngùng nói. Thượng Phong nói, ha ha, Lâm giáo quan, anh không cần căng thẳng, tôi không có ý gì khác, chỉ là dù sao anh cũng đến Yến Đô, thuận tiện đưa nó về đây. Nhà đầu đó cũng đã rời Yến Đô một thời gian rồi, mọi người trong nhà đều rất nhớ nó. Tất nhiên Thượng Phong đã nói đến như vậy, Lâm Tử Minh không thể nói thêm được nữa, đành phải đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, anh thở dài bất lực. Bây giờ liên lạc với Thượng Quan Thư Giao thì có chút xấu hổ, đặc biệt là lần trước anh và Thượng Quan Thư Giao đã phát sinh việc khó xử. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 135 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.